Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 222, Hoàng Tháp lại xuất hiện. Luân hồi lạc ấn, chỉ là sớm thể nghiệm mà thôi. Không cần ngạc nhiên, Lâm Phong cười nhìn về phía Đại Hắc Cầu. Hắn toàn thân tán phát vương giả cảnh khí tức, đang dần dần thối lui. Thế nhưng là Đại Hắc Cầu làm sao cũng không nghĩ ra. Tại cái này hoang vu đọa tiên lĩnh bên trong, Lâm Phong là như thế nào dẫn xuất một đoạn này kỳ diệu cơ duyên. Bốn phía bị đuổi tản ra hắc ám. Tại cự kiếm tan biến về sau, lại lần nữa bao khỏa mà tới. Đại Hắc Cầu tựa ở biên giới, bị cái kia hắc ám nhiễm một tia, lập tức bị xoẹt ra một tia khói xanh. Thịt chó nướng khí tức phiêu tán mà ra, kinh hãi nó giơ chân thoát đi, chạy về phía Lâm Phong, vẫn không quên nói: "Móa, ngươi ngược lại là giải thích a." Lâm Phong lắc đầu, nhưng không có phản ứng Đại Hắc Cầu, thừa dịp cái kia cỗ trảm đạo lực lượng vẫn còn, lập tức gọi ra Cửu Long Hồng Mông Tử Tỷ, thôi động tất cả thần lực hướng cái kia bị hắc ám bao khỏa một góc sắt xanh hung hăng đánh tới. Bịch một tiếng, đột kích hắc ám lại lần nữa bị một cỗ cường đại lực lượng xua tan. Bao khỏa cái kia một góc sắt xanh hắc ám cũng bị Lâm Phong nắm đấm nện diệt. Đại Hắc Cầu ngẩng đầu nhìn lại, hoàn toàn bị một màn trước mắt hấp dẫn lấy tâm thần, lại nói không ra một câu mang theo nghi vấn lời nói tới. Cái kia rõ ràng là một tòa cự tháp, ngàn trượng chi cao, chia làm 9 tầng, mặt ngoài pha tạp tang thương, nhưng lại bị đại đạo thần quang nơi bao bọc. Trên đỉnh tháp, bị một tầng càng thêm thâm thúy hắc ám bao khỏa, nào giống như là từng đầu đen nhánh xiềng xích, đem tòa này cự tháp quấn quanh, khiến hắn lưu chuyển không xuất ra linh phẩm hơi thở, dập dờn không dậy nổi thần quang, toàn thân tản ra vô thượng lực lượng, nhưng lại bị phong ấn ra nội tình. Minh Châu Long Đong, đây là, Đại Hắc Cầu hai mắt lóe lên quang mang, hỗn loạn ký ức, hiện lên lên đồng dạng hỗn loạn mảnh vỡ. Nó khi thì nhớ tới những thứ gì, nhưng thoáng qua lại quên được không còn một mảnh. Gấp tay chó điên cuồng đào địa, nhưng cũng nghĩ không ra đến tột cùng là hoang tháp. Lâm Phong nhàn nhạt cho ra đáp án, khiến xoắn suýt Đại Hắc Cầu lập tức thể hồ quán đỉnh. Thế nhưng là, như thế kỳ vật làm sao lại xuất hiện tại Táng Tiên Lĩnh? Đại Hắc Cầu nghi vấn nhiều vô số kể. Đúng vậy a, nó vốn nên bị trấn áp trong lòng đất, tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Lâm Phong thế mà còn như có điều suy nghĩ hỏi ngược một câu. Hóa ra ngay cả ngươi cũng không biết. Đại Hắc Cầu run rẩy lên khóe miệng, đang muốn phát tác, Lâm Phong lại nói, thế nhưng là chúng ta lại có thể nào xác định, nhìn thấy trước mắt, chính là chân thực đâu? Lời này vừa nói ra, 9 tầng hoang tháp lập tức rung động. Tựa hồ tại đáp lại Lâm Phong hỏi lại, một trận lại một trận hỗn độn khí tức từ trong tháp chảy xuôi mà ra. Hắc ám thiên khung cũng đi theo rối loạn lên, những cái kia thâm thúy hắc ám rốt cục hiển lộ ra nguyên hình. Rõ ràng là từng đầu từ trong hư không dọc theo đến xiềng xích trật tự, xen lẫn quấn quanh, tầng tầng mà xuống, muốn đem rung động hoang tháp lại lần nữa trấn áp. Nhưng đây cũng là vô dụng công, những cái kia từ hoang tháp các ngõ ngách chảy xuống hỗn độn khí tức, nương theo lấy tiên quang nở rộ, giống như bãi đê, tựa như sông lớn cuồn cuộn, bất kỳ cái gì có can đảm ngăn cản sự vật, đều sẽ bị cọ rửa thành hư vô, chôn vùi thành tro tàn. Uy lực như thế, chẳng phải là tiên binh một kiện? Đại Hắc Cầu tắc lưỡi, một bộ nhìn mà than thở bộ dáng, nhưng Lâm Phong như thế nào nhìn không thấu tâm tư của nó. Gõ gõ Đại Hắc Cầu đầu, nói, đừng đánh cái này hoang tháp chủ ý, ngươi nếu là không muốn sống, cũng đừng liên lụy ta. Đại Hắc Cầu nhếch lên một cái, một bộ bị oan uổng bộ dáng. Nhưng hắn trong ánh mắt chớp động tinh mang, lại là bán hắn ý tưởng chân thật. Ầm ầm, một trận sấm sét âm thanh nổ vang. Một người một chó nhìn lại, đã thấy cái kia hỗn độn khí tức đem ngàn vạn xiềng xích trật tự đều bao phủ. Sau đó một nửa hướng lên mà đi, một nửa rơi xuống dưới. Khí chi nhẹ thanh nổi lên người là trời, khí chi chọc chọc dưới ngưng người vì địa. Một trận mênh mông thanh âm từ tháp bên trong ung dung truyền đến. Cái này hỗn độn nhị khí trên dưới phân công, dần dần diễn hóa thành một phương thiên địa, gánh chịu lấy hoang tháp, hóa thành huyễn ảnh, lái về phía thời gian sông dài. Đại hắc cẩu lúc này mới nhìn hiểu, một mặt kinh nghi bất định, mẹ a, đây chẳng lẽ là đang diễn hóa tiên vực hay sao? Lâm Phong gật đầu nói, đúng vậy a, chỉ tiếc sáng tạo pháp này người cường đại, người ký sinh lại nhỏ yếu, cho nên tất nhiên không cách nào hoàn thành cái này mục tiêu vĩ đại. Nương theo lấy Lâm Phong lời, nói rơi xuống, cái kia lái về phía thời gian sông dài hoang tháp huyễn ảnh. Tại lối vào dừng lại, trong đó một đạo ngủ say vô thượng ý chí thức tỉnh. Lập tức dừng ngừng cái này một thiêu thân lao đầu vào lửa cử động. Nhưng cử động lần này thì đã trễ. Bóng tối vô tận nháy mắt lan tràn mà đến, bổ khuyết trước đó hoang tháp chỗ khu vực, đồng thời đem hoang tháp đường lui phá hỏng. Trong hư không, đại đạo rung động, lại có mấy không rõ xiềng xích trật tự nhô đầu ra. Giống như vạn long ra tổ, tới lui mà đi, hỏng bét, đại hắc cẩu đáy lòng có cái thanh âm. Tại đôn đốc mình đi ngăn cản hắc ám ô nhiễm hoang tháp. Ngo ngoe muốn động, nhưng Lâm Phong đưa nó gắt gao đè lại. Thanh âm tỉnh táo đáng sợ, cưỡng ép can thiệp quá khứ, chắc chắn nhiễm đại nhân quả. Người ta tiếp nhận không được. Quá khứ, đại hắc cẩu lập tức sửng sốt, chỉ gặp cái kia hoang tháp bị hắc ám bao vây chặn đánh. Cuối cùng cùng đường mạt lộ, lựa chọn chôn sâu dưới lòng đất. Sau đó một tòa tản ra yêu khí hư ảo đại điện xuất hiện. Bất thiên bất ỷ đặt ở phía trên, bốn phía hắc ám vờn quanh mà đến. Ô nhiễm yêu điện lại dính không đến hoang tháp một tia bên cạnh. Vào thời khắc này, một người một chó trước mắt hình tượng thật giống như bị xé rách, bày biện ra không chân thực vặn vẹo cảm giác. Chợt một cơn chấn động, yêu điện chôn vùi, hoang tháp rõ ràng tan biến, tất cả hắc ám cũng đều tiêu tán, vô tận ánh sáng lại lần nữa hiện lên. Bọn họ giống như là lại trở lại ngay từ đầu, bước vào phía sau cửa kỳ huyễn thế giới. Vạn cổ trời xanh một cây sen, có thể tải ác liệt như vậy sau thời đại hoang cổ chứng đạo. Đúng là nghịch thiên, Lâm Phong bỗng nhiên cảm thán một tiếng. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Đại hắc cẩu phát điên, trong đầu hỗn loạn ký ức tại xé rách, tại tra tấn thần kinh, nó dắt Lâm Phong góc áo. Vô số nghi hoặc xông lên đầu, khiến nó trừng mắt quát, người nhất định biết đúng hay không? Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chúng ta chỗ nhìn thấy, cũng đều là thứ gì quỷ đồ chơi? Đối mặt đại hắc cẩu thất thố, Lâm Phong không hề tức giận, chỉ là nhàn nhạt bắn ra con kia nhiễm một chút đốt cháy khét lông chó tay chó. Nói, ta cho là ngươi biết đến, trước ngươi. Không phải cũng đã sớm nói ra chuẩn xác đáp án a? Đại hắc cẩu ngẩn người, hồi tưởng lại trước đó đối thoại, đột nhiên linh quang lóe lên, nửa thật nửa giả, như mộng như ảo. Lâm Phong nhẹ gật đầu, nhưng những vật này đến cùng là huyễn tượng hay là chân thực? Nếu là phức tạp giao thoa huyễn tượng, cũng không đến nỗi không có dấu vết mà tìm kiếm a? Đại hắc cẩu nhíu mày khổ tư, Lâm Phong lại có vẻ rất bình tĩnh, là thật là giả có cái gì khác nhau? Chúng ta thân ở hiện tại, chỉ là quần chúng, nếu là có thể thông qua một ít cơ hội, bắt lấy quá khứ cùng tương lai lỗ thủng, khi đó cũng liền không còn chấp nhất tại tìm đáp án. bởi vì đáp án cần mình sáng tạo. Lải nhải, đại hắc cẩu một bộ nhìn thần côn bộ dáng, ta hoài nghi ngươi có phải hay không thật chém tới chấp niệm, cho nên trở nên vô dục vô cầu rồi. Huyễn tượng mà thôi, Lâm Phong cười nói, ta chém tới là không có hy vọng tương lai, lưu lại chính là nhưng cải biến hiện tại. Đoạ tiên lĩnh huyền bí, giấu ở mỗi một chỗ thất lạc mảnh vỡ thời gian bên trong. Ngươi đem nắm không đến, là bởi vì ngươi trải qua ta chưa từng kinh lịch thời gian. Ngươi lại nói tiếp, ta sắp điên. Đại hắc cẩu trợn mắt nhìn, Lâm Phong nhún vai, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nơi này chỉ có vô tận ánh sáng, không đi phát động, sẽ chỉ bị vây chết tại quá khứ mảnh vỡ thời gian bên trong. Vĩnh viễn cũng tìm không thấy lối ra, nhưng hệ thống tiếng nhắc nhở, giúp hắn đánh vỡ cái này hạn chế. Thời gian đã đến, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu ban thưởng, luân hồi lạc ấn, nương theo lấy hệ thống rứt tiếng. Thần hồn của Lâm Phong phía trên, bị in dấu lên một tầng trắng đen xen kẽ đường vân. Cái kia cỗ luân hồi khí tức mới ra, ánh sáng thế giới chấn động, cái gọi là đại đạo trật tự. Tại cỗ này luân hồi khí tức ảnh hưởng dưới, trở nên giống như trò đùa. Lâm Phong thân thể, lập tức trở nên mờ đi. Hai đạo huyễn ảnh, từ trong cơ thể hắn chia cắt mà ra. Đại hắc cẩu dọa đến nhảy đến một bên, ngưng mắt nhìn lại, lại phát hiện trước mắt thêm ra hai cái Lâm Phong. Bên trái Lâm Phong, người mặc rách dưới đạo bào, toàn thân đẫm máu, trên mặt là một bộ thất bại yếu ớt bộ dáng. Cùng hiện tại, cũng chính là ở giữa Lâm Phong bản thể, khí chất cực không tương xứng, cũng là cái nào đó kinh lịch người khác phản bội kẻ đáng thương. Mà đáng giá nhất nhấc lên là bên phải Lâm Phong, quanh người hắn bị thời gian bao khỏa, tay cầm vũ trụ, chân đạp tinh hà, ánh mắt quán xuyên tuế nguyệt, thời gian đều phảng phất không ở trên người hắn trôi qua. Giống như là một vị ngạo tuyệt luân hồi đại đế, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,